Chương 496, lính dù chiến khu. Đây là một trận lịch sử loài người trên quy mô lớn nhất không hàng tác chiến, đồng thời cũng là một trận nhiều binh chủng liên hợp không hàng tác chiến. Tại lính dù tiến vào chiến khu đồng thời, ma pháp sư bộ đội liền phối hợp không quân máy bay chiến đấu bộ đội, bắt đầu đối chiến khu quyền khống chế bầu trời tiến hành toàn diện khống chế. Bay lượn ở chân trời ma pháp sư còn có máy bay chiến đấu, từ trên cao đến bên trong tầng trời thấp, tạo thành hoàn mỹ phối hợp, đem chỗ có thể uy hiếp được lính dù quân địch bộ đội, khu chạy tới bọn hắn không cách nào phát huy tác dụng địa phương. Cùng lúc đó, ở hậu phương thứ 2 công kích thê đội bắt đầu hành động, bao quát long kỵ sĩ tại bên trong đại lượng bộ đội lên không, bắt đầu dùng thẳng đứng ném tặng biện pháp, hướng lính dù khống chế khu tiếp viện. Không chỉ là long kỵ sĩ, nhóm thứ 2 lần trong bộ đội còn có đại lượng công binh cùng nguyên bộ trang bị, thậm chí có đại lượng trực thăng vận tải nhanh làm xi măng chờ quân dụng vật tư. Một khi những này bộ đội thuận lợi đến tiền tuyến, bọn hắn liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, tại lính dù khống chế khu tu kiến quân dụng sân bay, làm hậu tục vật tư vận chuyển sáng tạo tiện lợi điều kiện. Đến tiếp sau tiếp viện bộ đội còn có dòng dã 2 cái hạng nặng bộ binh sư theo vào, những này bộ đội trực tiếp từ máy bay vận tải vận chuyển, sẽ nhanh chóng vận chống đỡ tiền tuyến sân bay, trở thành lính dù bộ đội bổ sung. Cùng lúc đó, thứ 6 tập đoàn quân bầy đem bảo trì mỗi ngày đẩy về phía trước tiến 100 cây số tốc độ, liên tục đẩy về phía trước tiến 7 ngày, đến lính dù khu khống chế vực, đã thông mặt đất vận chuyển tuyến. Toàn bộ kế hoạch từ Bộ Tổng Tham mưu định ra, có thể nói là phi thường cực hạn một lần không hàng tác chiến. Sở dĩ lựa chọn chiến thuật như vậy, hệ lãn cái phương diện QNZ có lo nghĩ của mình. Bởi vì làm ác ma đã bắt đầu xâm lấn Nam Bộ Vương quốc, lúc nào cũng có thể hướng Tây tiến công cả xịp đế quốc vì để tránh cho ác ma đối với nhân loại tàn phá. Hệ lãn thứ cao tầng quyết định đoạt thời gian giải cứu không cách nào chống cự ác ma xâm lấn địa khu bình dân. Đây đương nhiên là chính phu thuyết pháp, kỳ thật bản chất liền là hệ lãn hy vọng có thể dùng tổn thất nhỏ bé, tốc độ tương đối nhanh phương thức, đến thu hoạch được càng lớn khu khống chế, lấy thực hiện càng nhiều chiến tranh lợi tốt, phản hồi cho ổn định hậu phương xã hội. Cho nên, chiến tranh lại một lần lấy kinh tế làm chỉ đạo, một trận mau chóng kết thúc chiến tranh, tận khả năng không muốn phá hủy cơ sở công trình, hơn nữa có thể mức độ lớn nhất tiêu trừ tâm tình mâu thuẫn chiến dịch, cứ như vậy bị định ra. Thế là, mưa xuống kế hoạch chính thức bắt đầu, tại chưa kịp thu được cả xịp đế quốc hoàng đế hạ gì ý tin trước đó, trận này không hàng tác chiến ngay tại nhiều mặt thôi thúc dưới chính thức bắt đầu. Hạng nhất để lạn hiệu lính dù rơi xuống đất, hắn động tác nhanh chóng leo ra ngoài che mình dù nhảy, sau đó cởi bỏ phía sau lưng dù nhảy ba lô. Sau đó hắn quỳ một chân trên đất bắt đầu sửa sang lại vật phẩm của mình, mảy may không để ý tới chung quanh tiếp tục rơi xuống đất những đồng bạn kia nhóm. Bốn phía tựa hồ rất là yên tĩnh, bọn hắn khoảng cách mục tiêu trước mắt còn có mấy cây số khoảng cách đâu. Tại loại này dã ngoại hoang vu QNZ không có khả năng có đối phương bộ đội, cho nên chiến đấu cơ hồ không có bộc phát. Khi kiểm tra xong mình đồ vật, phát hiện hết thảy đều cùng huấn luyện không hề khác gì nhau về sau, tên này hệ lãn hiệu lính dù bưng lên súng trường, đối chung quanh đồng dạng đã chuẩn bị xong binh sĩ làm một cái tiến lên thủ thế. Mấy cái lính dù khẽ gật đầu, thân người cong lại bưng vũ khí, dẫm lên màu trắng dù nhảy bố, thận trọng bắt đầu di chuyển về phía trước. Sau lưng bọn họ, càng nhiều dù nhảy ngay tại hạ xuống, còn có không ít máy bay vận tải ngay tại trở về địa điểm xuất phát. To lớn tiếng động cơ âm che đậy chung quanh thanh âm khác, toàn bộ lính dù hạ xuống trong vùng ầm ĩ khắp trốn. Mưa rơi khi hai chi quy mô không sai biệt lắm lính dù gặp được cùng một chỗ về sau, hành động khẩu lệnh liền bị người hô lên. Đối phương kỳ thật đã thấy bên này mặc mê thải phục người một nhà, rốt cuộc địch nhân của bọn hắn nhưng không có chuyên nghiệp như vậy chiến đấu phục cùng vũ khí. Nhưng bọn họ vẫn là hô lên khẩu lệnh, xác định thân phận của mình, nở hoa cầm đầu sĩ quan tiếp quản quyền chỉ huy, đây là một cái bộ đội trên trời hạ xuống thượng úy, hắn túi đầu nhìn thoáng qua mình mang theo vệ tinh hướng dẫn thiết bị, xác nhận vị trí của mình. Sau đó đầu ngón tay của hắn ở bên người hai tên lính hỗ trợ giật ra trên bản đồ thẩm tra đối chiếu một chút, cấp ra một cái phương hướng, gần nhất thôn trang tại phương hướng tây bắc 2 cây số không đến, chúng ta hạ xuống vị trí không có bao nhiêu sai lầm. Sau khi nói xong, hắn dùng mang theo găng tay chiến thuật ngón tay vừa chỉ một phương hướng khác, vệ tinh điều tra, ở bên kia có một cái tòa thành, bên trong khả năng nổi danh quân địch ta là hai ngay cả đại đội trưởng. Chúng ta ngay cả nhiệm vụ là vây quanh cái này thành bảo, công chiếm cái này chiến lược tiết điểm. Tên này thượng úy một bên thu hồi còn hơi có vẻ cổng cảnh vệ tinh hướng dẫn thiết bị, vừa hướng trước mặt những binh lính này nói, bất quá ta hiện tại chỉ tụ tập được 30 người. Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hành động sao có thể? Một cái khác thiếu úy sĩ quan nhẹ gật đầu, hắn là một ngay cả, bất quá ngay tại lúc này, hệ lản thiệu lính dù có nghiêm khắc phối hợp tác chiến quy định, hắn có nghĩa vụ giúp quân đội bạn hoàn thành đủ khả năng nhiệm vụ tác chiến. Vậy chúng ta liền lên đường đi, tốt nhất có thể gặp được một người lính truyền tin dạng này chúng ta tại một giờ sau, hẳn là có thể kêu gọi không trung chi viện. Nhìn đồng hồ tay một chút, tên này thượng úy liền bắt đầu hướng mục tiêu của mình phương hướng mở ra bước chân. Bưng vũ khí, có nặng nghề bọc hành lý, có ít người còn mang theo các loại chuyên nghiệp trang bị cùng vũ khí hạng nặng. Chi đội ngũ này cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng về kia cái tỏa thành đi tới. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, liền tại bọn hắn chuẩn bị hướng cái kia tỏa thành thúc đẩy thời điểm, một đầu cự long tại cách đó không xa gầm rú lấy túi vọt xuống tới. Địch tập trên mặt đất tất cả binh sĩ đều khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn tại không hàng trước đó chiến trường tin tức trong huấn luyện hiểu rõ, phe mình long kỵ sĩ đều là bôi có phản quang sơn. Trước mắt cái này cự long rõ ràng không phải quân đội bạn, bởi vì nó ngay tại đối một cái còn chưa rơi xuống đất lính dù phun lửa, lập tức liền đem cái kia xui xẻo lính dù đốt thành cho bụi. Theo tiếng la, tất cả các lính dù đều bưng lên vũ khí của mình, M4 ạ sột phân phun ra ngọn lửa, trên mặt đất xén lẫn, như là sao lốm đốm đầy trời. Tại đột nhiên dày đặc lên tiếng súng bên trong, đầu kia cự long nằm ngang bay xa, tựa hồ không nguyện ý chính diện cường công những này đã có năng lực phản kích mục tiêu dưới đất. Nó tựa hồ đối với những cái kia lơ lửng trên trời cao mục tiêu càng cảm thấy hứng thú, đang phi hành quá trình bên trong còn cần cánh của mình đụng ngã lăn một đóa dù nhảy. Đáng chết, nhìn thấy phòng không đạo đạn phối cấp dương sao lui đi rông hộp đạn, từ trước ngực của mình lại rút ra một cái băng đạn mới cắm vào M4 ống ngắn ạ sột phân bên trên, cầm đầu thượng úy lớn tiếng hô. Không có trả lời hắn là chi bộ đội này bên trong duy nhất tay súng máy, hắn lúc này đã tại người khác dựa y sư hô chờ. Đem MG-42 súng máy an chứa vào giản dị giá ba chân bên trên, nhắm ngay bầu trời, kéo động chốt súng.